Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, cùng Ho Uất một mình đấu. Đối với chân phàm cùng Mia đến, Mắc tỏ ra vô cùng cao hứng. Đi cùng chân phàm ở trường học chuyên môn địa phương ký tên giao tiền lĩnh chứng sau đó. Mắc mãnh liệt yêu cầu chân phàm cùng Mia một lần nữa đi trong nhà hắn làm khách. Chân phàm nhìn lên đồng hồ. Không sai biệt lắm cũng phải đến trưa rồi. Liền gật đầu nhận lời xuống. Dù sao xế chiều đi đội Laker trung tâm y liệu cũng là có thể. Bữa trưa có chút đơn giản. Reed đĩnh cái bụng bự còn kiên trì làm bữa trưa. Bất quá có Mia hỗ trợ. Nàng cũng tốt giải phóng một chút thể lực. Người nên mời người vú em. Chân phàm nhìn Reed bụng bự. Cười nói. Người phải đem Reed từ trong phòng bếp giải phóng ra ngoài. Các ngươi thật vất vả có đứa bé. Đừng xảy ra ngoài ý muốn. Ta biết. Ta đã vì thế làm chuẩn bị. Mắc cười. Ta cho ở San Diego cha mẹ gọi điện thoại. Mời bọn họ tới giúp chiếu cố một chút Reed. Hơn nữa. Ta mấy ngày nữa thì đi hải quân. Cái gì? Chân phàm kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái gì đi hải quân? Ngươi không phải đã giải ngũ chưa? Đúng vậy. Nhưng là. Ta xin phục chức. Ta viết trong báo cáo đi, xin phục chức, sau đó đem ở ngắn ngủi khôi phục tính huấn luyện sau đó. Đem phái đi Afghanistan, trong quân đội tiếp tục giàu có ở nước ngoài thi hành qua tương tự nhiệm vụ quân nhân. Mà ta vừa vặn chính là thi hành qua hải ngoại nhiệm vụ. Là bọn họ người cần thiết, Mắc vừa nói, vô cùng là yêu thương nhìn xem trong phòng bếp bận rộn cái đó đĩnh bụng bự Reed. Người không thể bỏ Reed. Nàng trong bụng còn có con cái ngươi. Tại sao còn muốn đi? Chân phàm nhíu mày. Mắc cười một tiếng. Ta biết. Nhưng là ta không thể không đi. Bởi vì là ta anh em đã thất thủ ở Afghanistan. Hắn bị địa phương phần tử võ trang bắt làm tù binh. Bọn họ bộc lộ ra hắn thu hình. Hơn nữa nhốt hắn. Ta muốn. Nếu như ta đi. Liền có thể sẽ nhiều hơn một chút cứu hắn hồi khả năng tới tính. Người anh em, đúng vậy, em trai ruột ta, Harrow Speed, ở đội thủy quân lục chiến phục vụ. Năm nay là hắn ở hải ngoại phục vụ cuối cùng một năm. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Mắc có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Người đi cũng không làm nên chuyện gì. Chân phàm lắc đầu, bọn họ không thể nào như vậy ngươi hành động đơn độc. Ta biết, nhưng là đây là ta duy nhất có thể là hắn làm. Cho nên ta phải làm. Ta đã cùng Reed nói. Mắc nhìn xem Reed hình bóng. Nàng đồng ý. Không. Nàng bắt đầu không đồng ý. Nhưng là. Cuối cùng ta thuyết phục nàng. Mắc thanh âm có chút trầm thấp xuống. Ta biết làm như vậy có chút ích kỷ. Nhưng là ta chỉ có thể ích kỷ một lần. Hơn nữa mỗi ngày khẩn cầu Thượng Đế phù hộ nàng cùng con ta. Ta hy vọng hai nàng cũng bình an. Chân phàm bưng lên một ly hắn cà phê trước mặt, hướng về phía Mắc báo cho biết một chút. Ta hiểu ngươi tâm tình, có lúc có một số việc lại không thể không đi làm. Nếu đổi lại là ta mà nói, ta cũng sẽ đi. Cảm ơn ngươi hiểu, ta còn đang suy nghĩ. Nếu như ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi nhất định sẽ mắng ta đúng cái quỷ ích kỷ. Bây giờ nhìn lại, ta lo lắng là dư thừa. Mắc cười. Ta nói nếu như Reed thời điểm sinh, có nguy hiểm gì, người sẽ giúp nàng sao? Dĩ nhiên, chân phàm không chút do dự gật đầu. Hắn quả thật đem Mắc coi thành mình bạn tốt. Không thành vấn đề, làm Reed muốn sanh con thời điểm, ta nhất định sẽ ở bên người nàng. Yên tâm đi, bất quá, nếu như ngươi phải đi nơi đó ta đúng nói Afghanistan, như vậy ngươi nhất định cũng phải cẩn thận. Đừng để cho Reed bị đả kích. Yên tâm đi. Ta đúng lão tư cách. Trộm gian giờ thủ đoạn. Không có ai so với ta thành thạo. Ta sẽ hoàn chỉnh trở về. Mắc vỗ một cái chân phàm cánh tay. Sau đó đứng lên. Đi thôi. Chúng ta đi ăn bữa trưa. Bữa trưa thời điểm. Reed rõ ràng tỏ ra có tâm sự. Cường Nhan cười vui. Một bữa cơm cũng không có lần trước như vậy sung sướng. Bởi vì là hai người cũng có tâm sự. Một lần vội và ăn xong. Chân phàm cũng chỉ cùng bọn họ cáo từ. Một đường đi đội Laker trung tâm y liệu trên đường. Ngồi ghế cạnh tài xế lên Mia bỗng nhiên nói một câu. Mắc phải đi Afghanistan. Ta xem qua TV tin tức cùng Internet tin tức. Chúng ta ở nơi đó có quân đội. Hắn muốn cứu ra hắn em trai sao? Đúng vậy. Hắn là đánh như vậy coi là. Vậy Reed làm thế nào? Mia bỗng nhiên có chút tức giận nói một câu. Reed cũng ôm đứa trẻ. Hắn làm sao có thể như thế ích kỷ? Hắn tại sao có thể? Ta có thể rõ ràng cảm nhận được Reed cùng ta nói những thứ này thời điểm không biết làm sao. Ta cũng không biết làm sao đi an ủi nàng. Chấm ngoặc kép, nàng có chút không nói được. Không cần thiết đi tận lực làm gì. Trần Phàm lắc đầu một cái. Hắn mới vừa rồi làm mắc dự đoán một chút. Chuyến này tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi. Đường xá gian hiểm, sẽ còn gặp rất nhiều không biết khó khăn số mạng. Hai người cũng không nói. Cho đến trung tâm y liệu. Xuống xe thời điểm, đang muốn gặp được phải đi ra ngoài Henry. Hắn thấy Trần Phàm nhất thời mừng rỡ. Có thể coi là gặp ngươi. Chúng ta cùng luật sư của ngươi đàm phán trên căn bản đã quyết định. Ngươi lấy được rồi hợp đồng phó bản sao? Nếu như không có, ta để cho Trác mau sớm đem phó bản truyền cho ngươi. Được rồi, cái này chờ một hồi rồi nói. Ta bây giờ phải đi xem Pete. Trần Phàm đổi chủ đề. Pete, hắn không ở nơi này. Ngày hôm qua hắn cũng đã rời khỏi nơi này. Bác sĩ Henry kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Làm sao? Hắn chưa nói với ngươi sao? Trần Phàm lúc này tựa đầu nghiêng về Mia. Nhìn xem nàng. Rất hiển nhiên. Cái này cùng Mia nói tình huống có chút bất đồng. Bởi vì là Mia nhưng mà rõ ràng nói qua. Nàng đến bây giờ còn cấm chỉ ho uất xuống hoạt động. Cho đến mình trở lại mới ngưng. Hắn phạm quy. Mia có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm. Ngày hôm qua ta cũng không nên nói cho hắn. Hắn đầu gối đã tốt lắm tin tức. Xem ra hắn có chút không thể chờ đợi. Đúng vậy. Hắn đầu gối hoàn toàn tốt lắm. Hắn rời đi trung tâm y liệu. Cũng là ta phê chuẩn. Như vậy có vấn đề gì không? Henry có chút bận tâm hỏi. Có phải hay không có cái gì hậu di chứng? Đối với hắn tiến một bước bình phục gặp nguy hiểm sao? Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Bởi vì là phê chuẩn ho uất khôi phục huấn luyện chính là mình. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, hắn trách nhiệm liền lớn vô cùng. Cái này làm cho hắn có chút khẩn trương. Tấm phim X-quang có vấn đề chưa? Trần Phàm hỏi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Bác sĩ Henry nhanh chóng trả lời. Hơn nữa ta cũng kiểm tra khác một ít bộ môn chỉ tiêu. Đều biểu hiện bình thường. Cái này cho thấy hắn hoàn toàn có thể tham gia huấn luyện. Như vậy cũng tốt. Không có vấn đề. Người yên tâm. Trần Phàm vỗ một cái bác sĩ Henry bả vai. Hắn bây giờ ở bên trong sân huấn luyện sao? Ta đi xem hắn. Đúng vậy. Hắn ở đây. Các cầu thủ đều tại nơi đó tiến hành huấn luyện. Nghe nói hậu thiên có thi đấu. Ít hắn còn giống như tham gia. Nhưng là bị Mai ngăn cản. Hắn còn không muốn Pít đi mạo hiểm. Bác sĩ Henry vừa nói. Vậy cũng tốt. Ta đi. Tạm biệt. Trần Phàm phất phất tay. Liền lại chui vào bên trong xe. Hướng huấn luyện quán đi tới. Đội Laker. Bên trong sân huấn luyện. Cao thấp chập trùng tiếng gào cùng kích cầu thanh âm. Cùng với tiếng còi đan vào một chỗ. Trợ lý huấn luyện viên đang huấn luyện các cầu thủ đối kháng năng lực. Hai cái tổ người đang tiến hành công phòng chiến. Bóng tốt. Ngụy Siêu một cái lui về sau bước. Sau đó nhảy đầu. Cầu vào. Huấn luyện viên ở một bên xem. Hơn nữa vỗ tay. Ngụy Siêu từ trở về sau đó. Biểu hiện rất tốt. Hơn nữa ổn định phát huy. So với McKinsey biểu hiện tốt hơn. Cái này làm cho huấn luyện viên Mai Đăng Tony rất là vui vẻ yên tâm. Thanh trừ một cái con sâu làm sầu nồi canh. Trở lại một cái biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Cuộc mua bán này làm rất tốt. Nếu như quả banh này giao cho ta tới phòng thủ. Ngụy, ngươi khẳng định không vào được. Howard ở một bên một mình luyện tập tới gần bỏ banh vào rổ. Hướng về phía Ngụy Siêu cười lớn nói đùa. Hắn biết Ngụy là Trần Phàm bạn. Vì vậy đối với hắn cũng mắt khác tương xem. Ngụy Siêu không có trả lời, chẳng qua là chỉ Ho Uất, sau đó liền bắt đầu trở về thủ, bởi vì là thi đấu, hắn không có ở đây trả lời Ho Uất lời đùa. Hắn cũng biết Ho Uất là đang cùng hắn làm trò đùa. Cảm giác như thế nào? Mai Đăng Tony không có để ý nữa so tài. Nhìn như trong đội các đội viên tinh thần còn có thể đối chiến thuật thi hành tương đối thích hợp. Vì vậy liền rời đi bên sân. Chuyển đến Ho Uất bên này. Khá vô cùng. Ta thậm chí có thể ở trên trận thi đấu. Ho Uất hướng về phía Mai Đăng Tony lòng tin tràn đầy nói. Nhìn một chút ta đầu gối. Vừa nói, hắn bỗng nhiên liền vận cầu, sau đó khởi nhảy, loảng xoảng một tiếng, đem cầu hung hãn đập vào khung bóng rổ, sau đó huy động tay, giống giận một tiếng, đây đối với nín rất lâu, đã sớm chán ghét nằm ở không ngừng nghỉ nằm ở trên trận độ Nhật Ho Uất mà nói. Quả banh này coi như là phát tiết ra mình nội tâm buồn bực và ủy khuất, có chút niềm vui tràn trề mùi vị, nhìn một chút. Ta một chút việc cũng không có. Ta thậm chí cảm giác chỗ đó so với trên người ta khác bất kỳ vị trí đều phải vững chắc. Đăng Tony tiên sinh, ta muốn ta có thể lên tràng. Ta sẽ là đội banh làm ra đóng góp. Ho Uất lòng tự tin sắp nổ tung. Hắn quả thật cảm giác được. Cái này bị thương chân lực lượng. Thậm chí so với một cái chân khác tới còn phải có lực. Ta một chút cũng không hoài nghi năng lực của ngươi bây giờ. Ho Uất, nhưng là ta không thể mạo hiểm. Mai Đăng Tony lắc đầu, đang còn muốn đối với Ho Uất nói chút cái gì. Đúng vậy, Ho Uất, ngươi còn phải khôi phục tính huấn luyện mấy ngày. Đây là một cái nhất định quá trình. Không có người có thể không tuân theo phép tự nhiên. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi có thể thắng liền ta, như vậy ngươi cũng có thể đi đánh cầu. Bỗng nhiên lúc này cửa truyền đến một cái thanh âm. Nói chuyện chính là Chân Phàm. Cùng hắn cùng nhau đi vào là Mia. Cái gì? Chân, ngươi tới. Ta cũng biết ngày hôm nay ngươi sẽ đến. Ho Uất vui vẻ cười to. Nhưng là, mới vừa rồi ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Không, ta không phải là đùa. Ho Uất, Chân Phàm cười to. Bất quá nếu như ngươi thật muốn lên tràng, thì nhất định phải qua ta ải này. Ngươi dám tỉ thí với ta một chút không? Đây chính là ngươi nói. Ho Uất đưa ra một ngón tay. Ở Chân Phàm trước mặt lắc lắc. Ta sẽ để cho Mia thấy rõ. Rốt cuộc là ai có thể đánh bể ai? Dĩ nhiên, ta có thể làm một cái trung thực người xem. Mia nhàn nhạt cười một tiếng. Mai Đăng Tony cũng đặc biệt muốn xem Chân Phàm thực lực. Hắn lần trước thấy qua Chân Phàm đánh bể Ngụy Siêu hai người thi đấu. Cho nên đối với cuộc tỉ thí này ôm xem náo nhiệt tâm tính. Một chút cũng không muốn ngăn cản bọn họ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.